Chương 3727, Hoàng Đao, 2. Tốt một Hoàng Đao. Thần, khí, đạo đều hợp nhất, không tệ. Lý Thất Dạ khen ngợi. Xin chỉ giáo. Quang Hải Đao Thánh chỉ đao, chậm chậm nói rằng. Nét mặt của hắn trịnh trọng, cho dù đối mặt với cường địch thì vẫn có phong phạm đại gia. Đối với hắn, tôn trọng địch nhân thì cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Có ý tứ. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu ngươi là Hoàng Đao, như vậy ta ra Ma Đao thì sao? Nói xong thì Lý Thất Dạ đứng dậy, không hề có động tác nào hết, chỉ nghiêm hai mắt mà thôi. Đùng một cái, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ma diễm ngập trời. Trong tiếng đổ đùng đoàn, ma diễm vô cùng vô tận phóng lên trên trời, che đậy thiên địa, thôn vệ vạn vực. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ như hóa thân thành một tôn ma vương chí cao vô thượng, sinh linh cửu thiên thập địa trong mắt hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi. Má ơi, nhìn thấy Lý Thất Dạ ma diễm ngập trời, sau lưng dường như mọc ra 18 cái cánh ma, lập tức hù giật mình rất nhiều người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi lên trên đất. Đây thật sự là một tôn ma vương lâm thế, trấn áp vạn thế. Đây là ma công gì? Nhìn thấy trạng thái này của Lý Thất Dạ, rất nhiều người run rẩy cầm cập. Không phải ma công. Có lão tổ đại giáo nhìn kỹ Lý Thất Dạ, nói chậm. Đây là trực tiếp hóa ma, không phải là công pháp. Nhất niệm thành ma. Nhìn thấy trong nháy mắt Lý Thất Dạ ma khí ngập trời, khuôn mặt của Quang Hải Đao Thánh vô cùng nghiêm trọng. Hắn từng du lịch thiên hạ, có chuyện lạ gì mà chưa từng nhìn thấy. Cho nên khi Lý Thất Dạ chớp mắt hóa ma thì hắn biết ngay Lý Thất Dạ khủng bố như thế nào rồi. Tranh. Lý Thất Dạ nhấc tay lên, bên trong ma diễm xuất hiện một cây ma đao. Lúc này ma khí khủng bố che kín thiên địa như trở thành ma giới. Còn cây ma đao này thì giống y như là ma khí được tế luyện trăm ngàn vạn lần mà ra, ma đao nơi tay, dập dần ma diễm đen nhánh như mực. Lúc này Lý Thất Dạ chính là ma vương hàng thật giá thật. Ma đao trong tay hắn một khi đã vung lên rồi thì có thể gặt lấy tính mạng của ức vạn sinh linh. Nhàm chán lâu rồi, tùy tiện chọn một trạng thái để chơi đùa với ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý buông ma đao, hoàn toàn không hề có dáng vẻ như đang đại chiến, dường như chỉ là đang làm nóng người mà thôi. Dáng vẻ ngã ngớn là thế, thế nhưng lúc này không ai dám hó hé gì hết. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ ma diễm ngập trời, nét mặt kính sợ. Mời ra tay. Quang Hải Đao Thánh chỉ thẳng trường đao, dáng vẻ đoan chính. Lúc này hắn là hoàng giả, cử chỉ đường hoàng, ngay cả cái ngồi cũng phải ngồi nghiêm chỉnh, thần thái rất có khí thế khiến cho người khác không dám xâm phạm. Lý Thất Dạ tùy ý cười một cái, buông ma đao, nói rằng. Nếu như ta ra tay trước thì sợ là quá khi dễ người, nói không chừng ngươi còn chả có cơ hội xuất chiêu nữa, ngươi ra tay trước đi, chơi với ngươi ba chiêu, sau ba chiêu thì ngươi chắc chắn thất bại. Nghe câu nói tùy ý như thế, bá đạo vô song như thế, đổi lại là người khác thì e rằng từ lâu đã giận dữ tím mặt. Thế nhưng nét mặt của Quang Hải Đao Thánh lại vô cùng nghiêm trọng. Tốt, đã như vậy thì xin đắc tội. Quang Hải Đao Thánh không từ chối, hít sâu một hơi, trường đao vung lên, bắt đầu khởi động chiêu thức. Đùng. Khi Quang Hải khởi động chiêu thức thì trong nháy mắt hoàng khí trải rộng khắp toàn bộ thế giới. Keng. Quang Hải Đao Thánh vung đao, đao này không có chiêu thức rực rỡ. Khi đao này chém ra thì có thể bình định thiên hạ, vương đạo cuồn cuộn. Dưới một đao này, tất cả nguy hiểm, tất cả khó khăn đều hóa thành hư ảo, vương đạo sẽ sang bằng tất cả mọi thứ, tất cả sẽ biến thành tiền đồ tươi sáng. Hoàng giả vương đạo. Lúc này Quang Hải Đao Thánh ngâm dài. Hắn chính là đao. Lúc này đã không thể phân rõ cuối cùng ai là đao ai là người nữa rồi. Hoàng giả vương đạo, đao này không chiêu không thức, mà chỉ có đao đạo. Nó chính là đao đạo, cũng là một bộ phận trong hoàng đao của Quang Hải Đao Thánh. Vương đạo, một ngựa bình thiên hạ. Một đao này vừa có thể định càn khôn, vừa có thể bình thiên hạ. Có một đao này, thiên hạ làm gì còn chuyện bất bình nữa. Hoàng giả vương đạo khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây rung động. Trước giờ mọi người đều theo đuổi những chiêu thức nguy hiểm cùng tinh diệu. Thế nhưng đứng trước hoàng giả vương đạo của Quang Hải Đao Thánh, tất cả chiêu thức hung hiểm cùng tinh diệu đều trở nên yếu ớt bất lực. Hoàng giả vương đạo. Nhìn thấy một đao định càn khôn, Lý Thất Dạ cười lớn, tay vung ma đao, cười lớn nói rằng: "Ma đạo trấn sát." Đùng. Trong nháy mắt, ma đạo dâng trào ức vạn quang mang. Mỗi sợi đao mang là một mạch xung mạnh mẽ vô song. Khi loại đao mang giống như mạch xung này bắn vào thiên vũ thì đánh nát ngôi sao trong thiên vũ, bắn thủng ngân hà trong thiên vũ. Lúc này, không có Lý Thất Dạ, không có ma vương, cũng không có ma khí ngập trời, mà chỉ có một thanh ma đao. Ma đao rơi xuống kêu một tiếng keng, trấn sát cửu thiên thập địa, trấn sát chư thiên thần ma, tất cả đều trở nên mềm yếu dưới một đao này. Phanh. Ma đạo trấn sát rung chuyển Hoàng Giả Vương đạo của Quang Hải Đao Thánh. Hoàng Giả Vương đạo của Quang Hải Đao Thánh là một đao bình định thiên địa, thế nhưng lúc này vương đạo lung lay sắp đổ. Dưới ma đạo trấn sát, hoàng khí như cầu vồng của Quang Hải Đao Thánh dường như yếu bớt không ít. Chỉ nghe tiếng vỡ nạt, phanh, phanh, phanh vang lên. Bên dưới ma đạo trấn sát, chỉ thấy vương đạo vỡ nát từng tấc một, đao mang của Quang Hải Đao Thánh cũng bắt đầu đứt gãy từng khúc một. Không chỉ hoàng khí của Quang Hải Đạo Thánh, mà ngay cả đao thế của hắn cũng bắt đầu dập tắt, giống hệt như là nến tàn trong gió. Đông, đông, đông, bên dưới ma đạo trấn sát, Quang Hải Đao Thánh cũng chịu áp lực rất lớn, giống như có một cây búa lớn đang đập mạnh vào lồng ngực của hắn vậy. Chỉ mới một chiêu mà Quang Hải Đao Thánh đã gần như thất bại, cảnh tượng này quá chấn động lòng người. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi, không kiềm chế được mà run rẩy bần bật. Hơn nữa Lý Thất Dạ ra tay rất tùy tiện. Chỉ một đao ma đạo trấn sát, tùy tiện mà đã khiến Quang Hải Đao Thánh phải chật vật như thế, chuyện này quá là khủng khiếp, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3728, Hoàng Giả Tam Đao. Hoàng Giả Bá Đạo. Đao đầu tiên không địch lại, Quang Hải Đao Thánh hét dài. Đùng một cái, lúc này chân khí của hắn trở nên hùng hậu hơn, giống như sóng lớn ập tới, hết làn sóng này thì tới làn sóng khác, khiến cho khí thế của Quang Hải Đao Thánh chất chồng lên nhau. Lúc này Quang Hải Đao Thánh giống như biển lớn mênh mông, chân khí của hắn bàn bạc vô tận, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, giúp hắn có thể phát huy ra sức mạnh cường đại nhất mọi lúc mọi nơi. Trong nháy mắt, một tiếng đao reo keng vang lên. Lúc này Quang Hải Đao Thánh đánh ra đao thứ hai. Đao này đánh ra, không còn là vương đạo nữa, mà là bá đạo. Cương kình dữ dội, một đao chém ra, đại địa nứt bầu trời toát. Đao này chí cương, vô cùng cứng rắn. Khi đao này chém xuống thì không có thứ gì mà đao này không thể chém đứt. Đùng một tiếng, chân khí bàn bạc vô tận của Quang Hải Đao Thánh trở nên cứng rắn, trở nên điên cuồng. Bây giờ Quang Hải Đao Thánh giống như một gã chiến thần, một đao nơi tay, đánh đâu thắng đó, bình định vạn bình, hủy diệt tất cả. Một đạo này quá bá đạo vô song. Khi đao này chém xuống thì ngươi sẽ hồn phi phách tán, bá đạo khiến cho địch nhân sợ hãi, khiến cho địch nhân lùi bước, không dám chống lại. Phanh, phanh, phanh, một đao ba đòn, một đòn mạnh hơn một đòn. Một đao bá đạo vô song này chém về phía ma đao, muốn chém rụng ma đao, muốn chém đứt ma đao. Đúng là bá đạo. Nhìn thấy trường đao của Quang Hải Đao Thánh ngang nhiên chém tới, đối cứng với ma đao, đao thế hung mãnh làm cho mọi người chấn động, làm cho mọi người thán phục. Keng. Sau khi nhận đủ ba đòn thì ma đao lại nhấc lên, một đao chém xuống, vẫn là ma đạo trấn sát. Phanh. Ma đao vẫn y nguyên như cũ, ma đao chỉ có một chiêu, ma đao trấn sát. Thế nhưng khi chiêu trấn sát này rơi xuống thì chính là tuyệt sát, bát phương diệt, vạn thế hủy, ma đao trấn sát xuống, cho dù đao của Quang Hải Đao Thánh cứng rắn cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn nổi tuyệt sát. Bên dưới tuyệt sát, tất cả mọi thứ đều vỡ nát, không thể chống lại, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, một đao chặt đầu. Đông, đông, đông. Bên dưới tuyệt sát, Quang Hải Đao Thánh lui lại phía sau mấy chục bước, cuối cùng nhịn không nổi hộc một ngụm máu. Trong nháy mắt, khí tức bá đạo vô song bị đánh tan. Ngay cả chân khí mênh mông vô tận của Quang Hải Đao Thánh cũng yếu bớt rất nhiều. Mặc dù chưa tới mức khô cạn, thế nhưng đao này đã bị đánh tan không ít chân khí. Lúc này, Quang Hải Đao Thánh buông lỏng trường đao, phong thái yếu đi rất nhiều, nét mặt của Quang Hải Đao Thánh cũng trắng bệch. Rất hiển nhiên, sau đao này, Quang Hải Đao Thánh bị thương không hề nhẹ. Thất bại sao? Nhìn thấy Quang Hải Đao Thánh buông lỏng trường đao, có người thì thào. Tất cả mọi người nín thở, Trong nội tâm của mọi người, Quang Hải Đao Thánh là một tồn tại rất cường đại, là thiên tài thế hệ trẻ, là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất. Nếu như hắn cũng thua trong tay Tân Hoàng, như vậy thế hệ trẻ đã không còn ai có tư cách tranh phong với Tân Hoàng nữa rồi. Tân Hoàng quả nhiên thâm tàn bất lộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người chấn động, nội tâm run rẩy. Lúc này rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau giật mình, nội tâm rét lạnh. Lúc này, rất nhiều người cảm thấy mình bị một con rắn độc cắn trúng, tính mạng hấp hối. Lúc này, nội tâm mọi người rét lạnh. Bây giờ đã có thể xác định rằng Tân Hoàng thâm tàng bất lộ, hắn là một cao thủ vô cùng khủng bố, sợ rằng còn mạnh hơn chân thần cửu trọng thiên không hề ít. Tồn tại cường đại như vậy thế mà lại ra vẻ hôn quân. Thử nghĩ mà xem, trước đó những người đã từng phản bội hắn, trào phúng hắn, xem thường hắn sẽ có kết cục như thế nào. Nghĩ tới tình huống này, vô số người run rẩy, hai chân mềm nhũn, bởi vì có rất nhiều người từng cười nhạo Tân Hoàng, cho dù không có cười nhạo Tân Hoàng thì cũng từng lén lút nghị luận Tân Hoàng, không thèm ngó tới. Nếu như tương lai Tân Hoàng lại cầm hoàng quyền, như vậy thì sẽ thế nào? Lúc này mọi người đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Đến lúc đó, sợ rằng tai họa ngập đầu sẽ ập tới, cửu bí đạo thống sẽ có vô số người biến mất. Đao đạo không tồi, hỏa hầu còn khiếm khuyết. Khi ngươi đao đạo đại thành, có lẽ sẽ có thể ngăn được vài chiêu của ta. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Lý Thất Dạ vang lên. Lý Thất Dạ vẫn đứng chỗ cũ, dường như chưa từng nhúc nhích. Thậm chí có thể nói rằng từ đầu tới cuối hắn chưa từng ra tay, mà hắn chỉ đứng y nguyên tại chỗ. Câu nói hời hợt này, đều đổi lại là lúc trước thì mọi người nhất định cho là Tân Hoàng đang nhục nhã Quang Hải Đao Thánh. Thế nhưng lúc này mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ đang nói đúng sự thật, nói câu nói này rất là đương nhiên. Lúc này Quang Hải Đao Thánh hít sâu một cái, hét dài. Tiếp tục, nói xong thì toàn thân hắn bùng nổ, đạp không lên trời. Hoàng giả quỷ đạo. Trong nháy mắt, Quang Hải Đao Thánh vọt lên trên cao, chém ra một đao. Đùng. Đao mang trùng thiên. Trong nháy mắt, Quang Hải Đao Thánh chém ra ngàn vạn đao này ngưng tụ thành một đao chớp mắt chém về phía Lý Thất Dạ. Keng. Tiếng đao reo vang vọng thiên địa, che đậy tất cả mọi thứ trên thế gian. Dưới đao này, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Đao này giống như chính là biển lớn mênh mông. Một đao chém xuống, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Khi sóng đao cao ức vạn trượng chém tới thì có thể dễ dàng đập nát ngôi sao trên bầu trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị nhấn chìm trong biển đao, lập tức ngạt thở, bắt đầu giãy giụa trong biển lớn. Trấn sát. Đối mặt với biển đao cuồn cuộn ngập trời, Lý Thất Dạ không hề nhấc mí mắt, tiện tay chém ma đao. Phanh một cái, trấn sát chư thiên, đồ diệt vạn thần, tuyệt đối trấn sát. Bên dưới đao này, tất cả đều mềm nhũn yếu tất, mọi sự phản kháng, mọi sự giãy giụa đều là uổng công mà thôi. Ông, ngay khi ma đao của Lý Thất Dạ trấn sát thì đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ. Người này là Quang Hải Đao Thánh, hắn dường như vẫn luôn đứng ở nơi này. Suy. Quang Hải Đao Thánh đao như thiểm điện, chớp mắt chém vào cơ thể của Lý Thất Dạ. Hoàng giả quỷ đạo. Khi đao chém vào cơ thể của Lý Thất Dạ thì Quang Hải Đao Thánh nói chậm. Quỷ đạo, không thể lường. Không. Lúc này, Liễu Sơ Tình hoàng hồn, nhìn thấy đao chém vào trong cơ thể của Lý Thất Dạ thì sợ hãi trắng mặt, hét lên một tiếng, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3729, đánh lén, 1. Ô. Trong nháy mắt có tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một con kim long vọt tới, chỉ nghe tiếng thương reo keng. Ngay khi trường đao của Quang Hải Đao Thánh chém vào bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ thì than hạt tường nãy giờ đang nhìn chằm chằm đột nhiên bùng nổ, long thương như thiểm điện, nháy mắt hóa thành một luồng kim mang, sát ý ngang nhiên. Phốc! Trường thương đâm thẳng tới, chỉ thấy trường thương của than hạt tường chớp mắt đâm xuyên qua đầu lâu của Lý Thất Dạ. Lúc này, thời gian như dừng lại, tất cả mọi thứ đều như dừng lại, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Quang Hải Đao Thánh quỷ dị khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, không có ai có thể ngờ tới hắn lại đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ. Thế nhưng than hạt tường đánh lén, nháy mắt đâm thủng đầu lâu của Lý Thất Dạ thì càng khiến mọi người giật mình bật thốt. Một thương đâm tới, quá mức đột nhiên. Than hạt tường ra tay trong chớp mắt, một thương đâm xuyên qua đầu lâu của Lý Thất Dạ. Tất cả đều phát sinh trong một tích tắc, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Thang Hạc Tường chớp mắt đâm xuyên đầu lâu của Lý Thất Dạ, làm cho tất cả mọi người trợn trừng đôi mắt. Mọi người ngây ngốc một lát, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Lý Thất Dạ cùng Quang Hải Đao Thánh đang công bằng quyết đấu với nhau. Mặc dù khi chém ra một đao Hoàng Giả Quỷ Đạo thì Quang Hải Đao Thánh bất ngờ xuất hiện đằng sau Lý Thất Dạ, chớp mắt đâm đao vào cơ thể của Lý Thất Dạ. Thế nhưng đây không phải là đánh lén, mà là biến hóa đao đạo của Quang Hải Đao Thánh, là một kiểu biến hóa quỷ dị. Còn Thang Hạc Tường thì lại khác. Đây vốn là trận quyết đấu giữa Lý Thất Dạ cùng Quang Hải Đao Thánh. Mọi người đều nhìn thấy Thang Hạc Tường thừa dịp Lý Thất Dạ đang gặp khó khăn dùng thương đâm xuyên đầu lâu của Lý Thất Dạ. Hành vi này của Thang Hạc Tường chính là đánh lén. Nhất thời, tất cả mọi người hít lạnh, mặc dù trong giới tu sĩ từng phát sinh không ít lần đánh lén, cũng từng có rất nhiều người đánh lén người khác. Thế nhưng Thang Hạc Tường lại khác, hơn nữa tình huống trước mắt cũng khác. Thang Hạc Tường là thiên tài kiệt xuất nhất của Cửu Bí Đạo Thống, có thể nói là tấm gương của đấu thánh vương triều, tuấn kiệt trẻ tuổi. Huống chi bản thân hắn là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, mỗi hành động lời nói của hắn đều hết sức quan trọng, đều đại biểu cho phẩm hạnh của hắn. Nếu như kẻ thù sống còn phục kích đánh lén nhau thì còn nghe được. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn còn là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, khi hắn quyết đấu công bằng với Quang Hải Đao Thánh thì Thang Hạc Tường thân là khán giả vậy mà lại đột nhiên ra tay đánh lén, đúng là quá hèn hạ. Hành vi này hoàn toàn không xứng với thân phận của Thang Hạc Tường, cũng không xứng với địa vị của hắn. Thân là tuấn kiệt trẻ tuổi, hành vi này sẽ để lại vết nhơ trong cuộc đời của hắn. Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén, nháy mắt đâm xuyên đầu lâu của Lý Thất Dạ, làm cho Quang Hải Đao Thánh biến sắc. Thang Hạc Tường không chỉ cản trở trận chiến giữa hắn cùng Lý Thất Dạ, mà còn để lại vết nhơ trong trận chiến này nữa. Ngươi đang làm gì? Quang Hải Đao Thánh biến sắc, quát Thang Hạc Tường. Đao Thánh, tại hạ chỉ giúp ngươi một tay mà thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thang Hạc Tường cười gằn. Theo Thang Hạc Tường, Lý Thất Dạ uy hiếp quá lớn. Cho nên lúc này hắn bất ngờ ra tay, một thương đâm thủng đầu lâu của Lý Thất Dạ. Muốn Lý Thất Dạ chết ngay lập tức, không chừa chỗ Lý Thất Dạ có cơ hội thở dốc. Ngươi là cái thá gì? Hai mắt Quang Hải Đao Thánh đanh lại, đao ý ngập trời, lạnh lùng nói. Chiến trường của ta, cần thá gì nhà ngươi ra tay giúp đỡ? Đối với thiên tài như Quang Hải Đao Thánh, chuyện hắn kiên kỵ nhất đó chính là người khác nhúng tay vào trận chiến của hắn. Bị Quang Hải Đao Thánh quát như thế, Thang Hạc Tường biến sắc. Trong lòng hắn luôn tự cho rằng mình với Quang Hải Đao Thánh ngang hàng với nhau. Thế nhưng bây giờ Quang Hải Đao Thánh căn bản không coi hắn ra gì, đối với hắn đây chính là nhục nhã. Bệ hạ. Lúc này Liễu Sơ Tình hét lên, suýt chút nữa ngất xỉu, vội vàng xông tới. Tất cả mọi người hít lạnh, không ai ngờ tới chuyện lại rẽ hướng như thế này, chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sư muội. Nhất thời. Quang Hải Đao Thánh không biết nên nói gì mới phải. Nếu như hắn dựa vào sức mình đánh bại Lý Thất Dạ thì còn dễ nói. Thế nhưng bây giờ Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén, khiến cho trận chiến này của hắn có vết nhơ, làm hắn không có mặt mũi nhìn mặt Liễu Sơ Tình. Bệ hạ. Liễu Sơ Tình xông tới, vội vàng ôm lấy Lý Thất Dạ. Lúc này hai mắt của nàng ướt nhẹp nước mắt. Ngay khi Liễu Sơ tìm ôm lấy Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ vẫn đứng y nguyên tại chỗ, thế nhưng lại có một màn quỷ dị xuất hiện, dường như có một Lý Thất Dạ khác bước ra từ bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ, giống y như là vừa trải qua một lần lột da. Khi Lý Thất Dạ này bước ra ngoài thì Lý Thất Dạ cũ biến mất, đồng thời nghe tách một cái, không gian gợn sóng. Sau hồi lâu, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại. Lý Thất Dạ không phải lột da, mà Lý Thất Dạ vốn đứng ở nơi đó. Chẳng qua là hắn đứng ở một chiều không gian khác mà thôi. Quang Hải Đao Thánh cũng vậy, Thang Hạc Tường cũng vậy, không ai có thể đã thương Lý Thất Dạ cả. Nha đầu ngốc, có gì phải khóc chứ? Trên đời này vẫn chưa có người giết được ta. Chút công pháp mèo ba chân ấy làm sao có thể làm ta bị thương chứ? Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng. Liễu Sơ Tình vùi trán vào sâu trong lòng ngực của Lý Thất Dạ, bất giác ôm lấy Lý Thất Dạ thật chặt, rất sợ sẽ đột nhiên đánh mất Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không sao hết, Quang Hải Đao Thánh thở dài. Lý Thất Dạ còn sống trái lại là chuyện tốt. Nếu như Lý Thất Dạ chết rồi, hắn không chỉ không vui khi chiến thắng mà trái lại còn cảm thấy thẹn, cảm thấy có lỗi với sư muội của mình. Hoàng Giả Quỷ Đạo, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, hời hợt nói rằng. Chờ khi ngươi thành bất hủ thì đao này mới có giá trị để xem xét, bây giờ ngươi còn quá trẻ. Quan Hải Đao Thánh cười khổ, thở dài một tiếng, lắc đầu nói rằng. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Lúc này Quan Hải Đao Thánh đã không còn dục vọng ra tay nữa. Hắn biết Lý Thất Dạ không hề dùng toàn lực, hắn chỉ tiện tay nghênh chiến mà thôi. Nếu như hắn thật sự ra tay thì mình đã nằm sắp tại chỗ rồi. Sau ba chiêu, Quan Hải Đao Thánh sâu sắc nhận thấy mình với Lý Thất Dạ chênh lệch rất lớn, sự chênh lệch này cả cuộc đời này của hắn đừng hòng vượt qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3730, đánh lén, 2. Ngu ngốc vô năng. Nhớ tới lời đồn đãi này, Quan Hải Đao Thánh cười khổ. Bây giờ hắn mới biết ai mới là ngu xuẩn. Thế nhân trong mắt Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, vậy mà thế nhân lại cứ cho rằng hắn ngu ngốc vô năng. Quan Hải Đao Thánh không khỏi vui mừng thay sư muội của mình. Trước kia hắn vẫn cho rằng tên hôn quân như Lý Thất Dạ không xứng với sư muội của mình. Bây giờ xem ra, sư muội của mình thật sự đã chọn đúng người rồi. Cái gọi là thiên tài đấu thánh vương triều, chẳng qua cũng chỉ là xuẩn tài mà thôi, chỉ là một tên tiểu nhân, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, nhìn thoáng qua Than Hạc Tường, cười nói. Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhìn Than Hạc Tường, từng đôi mắt đổ dồn lên người Than Hạc Tường. Mặc dù không ai nói chuyện, thế nhưng nét mặt hết sức rõ ràng, mặc dù không có ai là thánh nhân, thế nhưng vừa rồi Than Hạc Tường đánh lén quá không cân xứng với thân phân của hắn, có nhục địa vị tuấn kiệt của hắn. Lúc này sắc mặt của Than Hạc Tường hết sức khó coi, ở trước mắt bao nhiêu người, hắn phô bày ra dáng vẻ chật vật nhất của mình. Nếu như vừa rồi đánh lén thành công thì còn coi được, ít nhất thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết chết Lý Thất Dạ thì hắn đã đạt được mục đích của mình, chuyện sau đó, người khác muốn nói gì thì cứ nói. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ lại không sao hết, đây mới chính là sai lầm trí mạng. Bước ra đánh một trận. Lúc này Quan Hải Đao Thánh đanh mắt, trường đao chỉa thẳng Than Hạc Tường, lạnh lùng nói rằng. Hôm nay ta nhất định phải chặt bỏ đầu chó của ngươi. Lần này Quan Hải Đao Thánh thật sự tức giận. Đây vốn là trận quyết chiến công bằng giữa hắn cùng Lý Thất Dạ. Đối với thiên tài tuyệt thế như hắn, bất kể thắng thua thì cũng phải quyết chiến quang minh lỗi lạc, coi như thất bại thì cũng không có gì mất mặt cả, dù sao thắng thua là chuyện thường tình của binh gia. Thế nhưng trận quyết chiến công bằng này lại bị Than Hạc Tường quấy nhiễu, hơn nữa còn ra tay đánh lén Lý Thất Dạ. Xử lý không khéo thì người ta còn tưởng rằng hắn với Than Hạc Tường hợp tác với nhau. Chuyện này sẽ làm bẩn danh tiếng của hắn, cũng sẽ khiến hắn thấy thẹn với sư muội của mình. Cho nên, Quan Hải Đao Thánh có thể không nổi nóng sao? Vì vậy cũng không thể trách Quan Hải Đao Thánh nổi giận, tuyên bố muốn chém đầu Than Hạc Tường. Đao Thánh, người ta cùng chung mối thù, ta chỉ có lòng tốt muốn giúp Đao Thánh một chút sức lực mà thôi. Than Hạc Tường cười khang, nói chậm. Câm miệng. Quan Hải Đao Thánh cắt ngang Than Hạc Tường, không hề cho hắn thể diện, lạnh lùng nói rằng. Ai cùng chung mối thù với ngươi chứ? Ngươi là cái thá gì mà lại có đứng chung trận tuyến với ta chứ? Bước ra nhận lấy cái chết. Nói xong thì ken một cái, đao reo cửu thiên, sát ý ngang nhiên. Quan Hải Đao Thánh nói rất lạnh lùng, căn bản không hề cho Than Hạc Tường thể diện. Chuyện này làm cho sắc mặt Than Hạc Tường hết sức khó coi. Bọn họ cùng là thế hệ trẻ tuổi, hắn luôn cho rằng bọn họ ngang hàng với nhau, huống chi hắn còn là quân đoàn trưởng cấm vệ quân nữa. Thế nhưng Quan Hải Đao Thánh lại không cho hắn thể diện. Tần Kiếm Dao cũng lắc đầu. Mặc dù nàng không bỏ đá xuống giếng, thế nhưng bị ổi như Than Hạc Tường thì đúng là tự tìm đường chết. Nếu đổi lại là chuyện khác thì có lẽ nàng sẽ điều hòa một chút, thế nhưng chuyện này nàng không muốn hỏi tới, đây là Than Hạc Tường tự chuốc lấy. Lúc này tất cả mọi người nín thở, Quan Hải Đao Thánh mặc dù hùng hổ dọa người. Thế nhưng thân là chân thần cửu trọng thiên, hắn có tư cách để bá đạo như thế, ngay cả tồn tại như Than Hạc Tường cũng có chênh lệch không nhỏ với Quan Hải Đao Thánh. Đao Thánh, ngươi nghiêm túc chứ? Than Hạc Tường sầm mặt lại, nói lạnh lùng. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi hay sao? Quan Hải Đao Thánh hùng hổ dọa người, cười lạnh nói rằng. Ngươi có bài tẩy gì thì cứ tung ra, Lâm Hải Cát có bao giờ sợ phiền phức chứ? Thang Hạc Cường sầm mặt, nắm ngón tay nắm chặt long thương, ánh mắt lộ ra sát cơ. Ban đầu mục tiêu của hắn không phải là Quang Hải Đao Thánh, mà mục tiêu của hắn chính là Lý Thất Dạ. Hắn vẫn còn có bài tẩy nhằm vào Lý Thất Dạ. Thế nhưng Quang Hải Đao Thánh đã hùng hổ dọa người như thế, hắn sẽ không lui bước. Dù sao thì tượng đất cũng có ba phần bùn. Lúc này hai mắt Thang Hạc Cường lộ ra sát cơ. Dù sao thì tượng đất cũng có ba phần bùn. Là người cùng thế hệ với nhau, cùng là thiên tài với nhau, hắn cũng có thực lực, có nội tình. Hắn làm sao phải sợ Quang Hải Đao Thánh chứ? Đao Thánh, ngươi phải nghĩ kỹ lại, đối địch với ta không phải là cử chỉ sáng suốt. Thang Hạc Cường nói lạnh lùng, sát ý trong mắt cũng càng cao. Bớt nói xàm, bước ra nhận lấy cái chết. Quang Hải Đao Thánh đanh mắt, đao ý cao ngang. Rất hiển nhiên, hắn cũng động sát ý, cho dù nội tình của Thang Hạc Cường sâu cách mấy, chỗ dựa mạnh cách mấy thì hắn cũng muốn giết chết Thang Hạc Cường. Tất cả mọi người nín thở. Đương nhiên, nếu như Quang Hải Đao Thánh cùng Thang Hạc Cường đánh với nhau thì tất cả mọi người đều coi trọng Quang Hải Đao Thánh. Dù sao thì bọn họ một người là chân thần cửu trọng thiên, một người là chân thần ngũ trọng thiên. Thực lực chênh lệch nhau quá xa. Đơn đã độc đấu, Thang Hạc Cường tuyệt đối không phải là đối thủ của Quang Hải Đao Thánh. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Thang Hạc Cường thì xem chừng hắn không muốn đơn đã độc đấu với Quang Hải Đao Thánh. Chuyện này làm mọi người tò mò, không biết Thang Hạc Cường có đòn sát thủ gì. Hừ, Quang Hải Đao Thánh lạnh lùng hừ, cầm chặt long thương, hai mắt lộ ra sát cơ. Hắn cũng không phải là một kẻ yếu kém mặt người nhào nặng. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Ngay khi bầu không khí giữa Quang Hải Đao Thánh cùng Thang Hạc Cường hết sức căng thẳng thì Lý Thất Dạ phất tay với Quang Hải Đao Thánh, ra lệnh. Mạng chó của hắn, ta muốn rồi. Ngươi ở bên cạnh quan sát là được. Quang Hải Đao Thánh không có trả lời ngay, mà chỉ lạnh lùng nhìn Thang Hạc Cường một lát, sau đó mới lạnh giọng nói rằng. Hôm nay coi như ngươi may mắn. Nói xong thì thu hồi trường đao, lui sang một bên. Thang Hạc Cường lạnh lùng hừ một cái, nội tâm rất khó chịu Quang Hải Đao Thánh. Bị Quang Hải Đao Thánh xem thường như vậy, cứ như hắn không phải là đối thủ của Quang Hải Đao Thánh vậy, vì vậy nội tâm của hắn thoải mái được sao, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3731, bọn chuột nhắt mà thôi. Khi Quang Hải Đao Thánh lui ra thì Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Cường, cười nhạt nói rằng. Ngươi muốn chết như thế nào? Muốn được chết thống khoái thì hãy tự mình kết liễu. Nếu như ta ra tay thì không thể nói chắc, chết không toàn thây là chuyện rất bình thường. Sắc mặt của Thang Hạc Cường hết sức khó coi. Bị Quang Hải Đao Thánh coi thường thì cũng thôi, bây giờ lại còn bị Lý Thất Dạ coi thường như thế, nội tâm của hắn gần như phát điên. Phải biết rằng trước kia là hắn xem thường Lý Thất Dạ. Trước kia Tân Hoàng chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị người ta đuổi xuống hoàng vị mà thôi, ngay cả Giang Sơn cũng bị cướp mất. Bây giờ thì hay rồi. Bị Lý Thất Dạ coi thường ngay trước mặt người trong thiên hạ, thậm chí còn chẳng thèm ngó tới. Cho dù trong lòng hắn biết Lý Thất Dạ rất cường đại, thế nhưng nội tâm vẫn không thể áp chế được cảm giác giận dữ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Thang Hạc Cường hừ lạnh, ánh mắt toát lên vẻ tức giận, không sai, ta chính là vô địch. Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy tiện nhìn xung quanh, hời hợt nói rằng. Ai muốn khiêu chiến ta thì ta tùy thời hoan nghênh, để mọi người kiến thức được phong thái vô địch của ta. Đứng trước mặt người trong thiên hạ nói mình vô địch, thật sự quá bá đạo, quá kiêu căng. Ngay cả chân đế cường đại cách mấy thì cũng không dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch. Thế nhưng, Tân Hoàng lại dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch. Nghe vậy, tất cả mọi người cười khổ. Trên thực tế Tân Hoàng không hề thay đổi. Khi mọi người coi hắn là kẻ yếu thì mọi người đều coi hành vi của hắn là hoang đường ngu ngốc. Thế nhưng bây giờ mọi người biết hắn cường đại nên mọi người chỉ có một từ để hình dung hành vi của hắn. Điên cuồng. Trên thực tế bản chất của Tân Hoàng vẫn luôn như vậy, chỉ là mọi người đã thay đổi góc độ nhìn hắn mà thôi. Sao hả, không còn làm rùa đen rút đầu tiếp à? Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Cường, cười nói, thế nhưng cho dù hôm nay ngươi muốn làm rùa đen rút đầu thì cũng không thể được. Lúc này, mọi người nhìn Thang Hạc Cường. Nếu như lúc này Thang Hạc Cường không dám ứng chiến thì thanh danh cùng uy vọng của hắn sẽ bị ảnh hưởng, địa vị ở Cửu Bí Đạo Thống của hắn sẽ bị lung lay. Cho dù thật sự có ngày hắn trở thành hoàng đế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục. Được. Thang Hạc Cường hít sâu, ánh mắt dữ dội, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói rằng. Ta chính là một tên tướng lĩnh, thiện mang binh đánh giặc. Khi ta giao chiến với địch nhân, đều là dẫn binh xung phong. Được rồi, đừng nói vòng nói vo nữa, nói thẳng đi thôi. Lý Thất Dạ phất tay, cắt lời Thang Hạc Tường, nói rằng. Ngươi cứ nói thẳng muốn quần ẩu là được, không cần bày đặt nói mang binh đánh giặc. Bị Lý Thất Dạ chặn họng bằng câu nói này, khuôn mặt của Thang Hạc Tường đỏ bừng. Hắn nói nhiều như vậy, là muốn tìm lý do để đám người của hắn có thể cùng lên. Dù sao, Thang Hạc Cường cũng biết chỉ bằng thực lực cá nhân thì hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nội tình lớn nhất của hắn đó chính là liên thủ, vì vậy hắn muốn liên thủ với đội ngũ sau lưng mình đánh nhau với Lý Thất Dạ, thế nhưng chỉ là ngại nói ra miệng mà thôi. Mặc kệ ngươi có trăm người hay ngàn người, cho dù toàn bộ quân đoàn của ngươi tới đây, thậm chí là sáu quân đoàn cùng xông lên thì ta đều phụng bồi hết. Một mình ta là đủ rồi. Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng. Đương nhiên, theo ta thấy thì sáu quân đoàn các ngươi cùng xông lên là tốt nhất. Ta có thể nhấc tay tiêu diệt sạch sẽ đám phản quân các ngươi, đỡ tốn thời gian ta đi xử lý từng người một. Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không quan trọng. Thế nhưng người đang có mặt ở đây đều bất giác rùng mình. Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ nói miệng mà thôi, thế nhưng lúc này những người đang có mặt ở đây như đã ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi. Lúc này tất cả mọi người đều có ảo giác rằng, bọn họ như thể đang nhìn thấy cái khoảnh khắc Lý Thất Dạ vừa vung tay lên thì sáu quân đoàn lớn bị tàn sát không còn một mống, trăm vạn đại quân của sáu quân đoàn lớn nằm phơi thây trên đất, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Nhất thời, vô số người run cầm cập. Lúc này mọi người đều cảm thấy Lý Thất Dạ không phải nói ngoa. Mọi người đều tin rằng nếu như Lý Thất Dạ thật sự ra tay thì sáu quân đoàn lớn chắc chắn khó thoát kiếp. Bạo quân chính là bạo quân. Lúc này Thang Hạc Tường lạnh lùng nói rằng. Tại sao không nghĩ lý do mình đánh mất dân tâm, lý do bị chúng bạn xa lánh? Được rồi, đừng thuyết giáo ta nữa. Lý Thất Dạ cắt lời Thang Hạc Tường, cười nói. Ngươi chỉ là sâu kiến dưới chân của ta mà thôi, có gì hay ho để dạy chứ? Muốn chiến thì mau kêu gọi trợ thủ của ngươi, bằng không ta mà ra tay rồi thì ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Thang Hạc Tường lập tức đỏ mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quát khẽ, bày trận, hôm nay ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của hắn. Ken, ken, ken. Thang Hạc Tường vừa ra lệnh, đội ngũ sau lưng Thang Hạc Tường lập tức đứng thành hàng, chớp mắt kết thành trận. Chỉ nghe tông một cái, khi bọn họ tế lên trận đồ thì dưới chân xuất hiện pháp tắc. Kinh độ vĩ độ giao thoa với nhau. Lúc này Thang Hạc Cường đi vào trong trận, chỉ nghe tông, đại trận lơ lửng, vô số pháp tắc lập tức chuyển động xung quanh Thang Hạc Cường, lấy Thang Hạc Cường làm trung tâm, tất cả sức mạnh bá đạo của đội ngũ đều tập trung lên trên người Thang Hạc Cường. Nhìn thấy đám người Thang Hạc Cường bày trận, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Kỳ quái! Nhìn thấy màn này, có người nói nhỏ. Tại sao kỳ quái? Đồng bạn của hắn hỏi nhỏ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Người này nhìn đám người Thang Hạc Cường bày trận, nói nhỏ. Đội ngũ này không phải là cấm vệ quân, mà là đội ngũ hạch tâm của Trung ương quân đoàn, phần lớn đều là lão binh của Mã Gia quân. Thế nhưng ngươi nhìn tình hình trước mắt xem, thuần thục biết mấy, mới đó mà đã thành trận, lâm thời thao luyện không thể được như thế. Nghe vậy, mọi người xung quanh ngạc nhiên, nội tâm run rẩy. Mọi người đều chú ý tới chi tiết này, bây giờ xem ra vấn đề không hề nhỏ. Phải biết rằng hôm nay không phải cấm vệ quân đi theo Thang Hạc Tường, mà là đội ngũ của Trung ương quân đoàn, nhưng Thang Hạc Tường lại là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3732, Pháp tướng Thiên Địa, 1. Hai người đóng giữ hai nơi khác nhau, vậy thì vì sao đội ngũ của Trung ương quân đoàn lại có thể phối hợp ăn ý với Thang Hạc Tường? Đây không phải là thành quả mà lâm thời thao luyện có được. Đừng quên rằng Thái Thanh Hoàng xế chiều rất lâu. Khi mọi người còn đang hiếu kỳ thì có một lão tổ lên tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động. Nếu như nói, ở ngày xưa, khi Thái Thanh Hoàng băng hà thì người trẻ tuổi nào của Đấu Thánh Vương Triều có cơ hội trèo lên hoàng vị nhất? Đáp án vô cùng rõ ràng. Thang Hạc Tường. Điều này có nghĩa khi Thái Thanh Hoàng còn chưa băng hà thì Thang Hạc Tường cùng Trung ương quân đoàn đã có quan hệ không hề tầm thường, đã sớm mưu mô hoàng vị. Cho nên bọn họ mới phối hợp với nhau ăn ý như thế. Đùng. Lúc này, đại trận hình thành. Chỉ thấy thân thể của Thang Hạc Tường bắt đầu phóng to, càng lúc càng lớn. Còn đội ngũ tham gia đại trận thì hóa thành một tấm thuẫn cầm trong tay Thang Hạc Tường. Đùng. Đùng. Đùng. Thân thể của Thang Hạc Tường càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn lớn như một ngọn núi cao. Lúc này chỉ thấy Thang Hạc Tường đầu đội trời, chân đạp đất, mây trắng chỉ bay ngang hông hắn mà thôi. Hồ nước dưới chân cũng chỉ dâng tới bắp chân của hắn mà thôi. Thân thể khổng lồ như vậy, làm cho mọi người cảm thấy ngưỡng mộ. Còn cự thuẫn nằm trong tay Thang Hạc Tường thì giống như một ngọn núi lớn. Khi tấm cự thuẫn này nện xuống thì có thể lập tức đánh nát hồ nước. Chỉ thấy Thang Hạc Tường đứng sừng sững như núi, tay cầm cự thuẫn, long thương cũng hóa thành khổng lồ, nhìn y hệt như đang cầm một con kim long, khí thế phi phàm, từng cái nhất tay nhất chân đều có thể hủy thiên địa, diệt tinh thần, đánh vỡ vạn đạo. Lúc này Thang Hạc Tường thần uy hiên ngang, nhìn xuống bát phương, y như là cửu thiên thập địa, duy ta vô địch. Họ Lý, bước ra đánh một trận. Lúc này Thang Hạc Tường hết sức kiêu căng, hai mắt như hai ngọn thần đăng treo trên trời cao, khi đôi mắt này rũ xuống thì có ánh sáng trút xuống như thác trời, chiếu sáng đại địa. Nhất là lúc này Thang Hạc Tường cố ý phóng thích thần uy kinh thiên, bởi thế khí tức của hắn mênh mông như biển, nhấn chìm đại địa. Hiện tại, hắn mạnh tới cỡ nào? Nhìn thấy màn này, có người thì thào. Cho dù mọi người không thể đánh giá được sức mạnh của Thang Hạc Tường, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định sau khi dung hòa vào đại trận với Trung ương quân đoàn thì Thang Hạc Tường trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Thang Hạc Tường không chỉ nắm giữ sức mạnh của một mình hắn, mà còn có được sức mạnh của cả một đội ngũ. Bên trong đại trận, sức mạnh, huyết khí cùng chân khí của tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người Thang Hạc Tường. Không những thế, lúc này Thang Hạc Tường đã dung hòa làm một thể với đại trận. Cũng có nghĩa Thang Hạc Tường không chỉ được cường hóa sức mạnh, dung hợp sức mạnh của toàn bộ đội ngũ, mà đồng thời còn có được sức mạnh của đại trận. Đại trận này cực kỳ mạnh mẽ, cũng chính vì vậy khi Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân thì thực lực của hắn tăng lên một cách điên cuồng. Khó nói lắm, có thể sẽ không kém gì chân thần cửu trọng thiên. Còn phần có đột phá bất hủ hay không thì rất khó nói, thế nhưng cơ hội không lớn. Dù sao thì ngưỡng cửa của bất hủ rất cao, không phải có thể tùy tiện đột phá. Có lão tổ đại giáo nhìn Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân, nói. Họ Lý, mau bước ra nhận lấy cái chết. Lúc này Thang Hạc Tường quát lạnh, khiêu khích Lý Thất Dạ, khí thế cuồn cuộn, nhìn xuống bát phương. Loại trình độ này mà cũng muốn soán vị làm hoàng đế, quá kém cỏi rồi, chỉ là một con tôm tép mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Tường, hời hợt nói rằng. Thứ rác rưởi như vậy mà cũng là thiên tài của Đấu Thánh Vương Triều. Đúng là làm mất hết mặt mũi của Đấu Thánh Vương Triều. Có dám bước ra đánh nhau một trận hay không? Thang Hạc Tường đỏ mặt, gào lên. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng, thứ sâu kiến như ngươi, muốn làm nóng người cũng rất là miễn cưỡng. Quang Hải Đao Thánh mạnh hơn ngươi nhiều. Bị Lý Thất Dạ coi thường ngay trước mặt người trong thiên hạ, sắc mặt của Thang Hạc Tường cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói. Có bản lĩnh thì bước ra đánh một trận, nội tình của ta, thứ như ngươi không thể phỏng đoán được. Thang Hạc Tường nói vậy làm mọi người nhìn nhau. Mọi người đều biết Tân Hoàng mạnh mẽ, thế nhưng vì sao Thang Hạc Tường lại dám tự tin như vậy chứ? Nhất thời, không ít người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thang Hạc Tường có nội tình như thế nào mà lại dám mạnh miệng với Tân Hoàng như thế? Tốt, ta cũng muốn xem ngươi có nội tình gì. Lý Thất Dạ bật cười, vẫy nhẹ tay. Đùng. Khi Lý Thất Dạ vẫy nhẹ tay thì chỉ thấy sóng lớn ngập trời, tất cả nước trong hồ lao vút lên trên trời. Ô! Cự long gào thét, long tức khủng bố lan tràn, chớp mắt quét sạch thiên địa. Chớp mắt, chỉ thấy trên bầu trời lấp lánh kim quang, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con cự long chiếm giữ bầu trời. Con cự long này là nước hồ hóa thành. Nước hồ ở chỗ này có màu hoàng kim, giống y như là hoàng kim dịch. Vì vậy khi tất cả nước hồ lao vút lên trời, hóa thành một con cự long thì con cự long này chính là một con cự long hoàng kim lộng lẫy. Con cự long hoàng kim này bay cao trên trời, thân thể dài vạn dặm, toàn thân lấp lánh ánh kim, giống y như được chế tạo từ hoàng kim. Bất luận là vảy rồng hay là râu rồng, hay là móng rồng sắc nhọn. Cái nào cũng rất chân thật, giống y như là thật sự có một con cự long hoàng kim đang chiếm giữ bầu trời. Đồng thời, con cự long này còn phun ra long tức. Long tức ngập trời tàn phá thiên địa như giông bão. Thật sự là một con cự long hoàng kim sao? Nhìn con cự long hoàng kim chiếm giữ bầu trời, không ít người bị cảnh tượng này hù ngây người, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá là rung động. Không phải, thế nhưng, quá giống thật, có lão tổ thế gia cảm nhận long tức mà con cự long hoàng kim phun ra, cảm thấy không phân biệt được thật giả. Chỉ là tiểu thuật, không đủ thành đạo. Nhìn cự long hoàng kim do nước hồ hóa thành, Thang Hạc Tường chẳng thèm ngó tới. Theo hắn thấy, nước hóa rồng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Tiểu thuật như vậy, cho dù hoàng mỹ cách mấy thì cũng chỉ để hù dọa người khác mà thôi, uy lực có hạn. Ô! Cự long hoàng kim dường như thông linh, dường như có thể nghe hiểu Thang Hạc Tường. Nó hét lên một tiếng, vung lợi trảo lên, đập mạnh xuống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3733, Phát Tướng Thiên Địa, 2. Thân thể của con cự long hoàng kim này to lớn biết mấy. Khi cự trảo của nó đập xuống thì giống như là một tòa ngũ chỉ sơn lấp lánh ánh kim giáng xuống. Một trảo đập xuống, chỉ nghe thấy tiếng không gian vỡ vụn, răng rắc, chỉ cự trảo của cự long hoàng kim đập xuống, không gian trên đường đi vỡ nát như thủy tinh. Phanh! Uy lực của cự trảo quá lớn, Thang Hạc Tường biến sắc, vội vàng nâng thuẫn ngăn cản. Trong tiếng nổ phanh này, Thang Hạc Tường bị sức mạnh khủng bố vô song đập lung lay, thân thể to lớn lùi lại mấy bước, đạp nát rừng núi. Chỉ nghe xùy một cái. Khi cự long thu hồi cự trảo thì năm cái móng sắc nhọn lướt qua mặt đất, để lại năm vết cào rất sâu. Đối mặt với long trảo sắc bén, đại địa trở nên mềm mại như đậu hũ, có thể bị cắt đứt mọi lúc. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây biến sắc, hít lạnh một hơi. Không ai ngờ tới cự long hoàng kim do nước hồ biến thành lại mạnh mẽ như thế. Dết, lúc này sắc mặt của Thang Hạc Tường hết sức khó coi. Hắn vất vả lắm mới mạnh mẽ như thế này, vậy mà lại bị một con cự long do nước hồ hóa thành đánh lui mấy bước, khiến hắn mất hết mặt mũi. Mặc dù cũng do hắn khinh địch, thế nhưng cự long chỉ đập một cái mà đã có thể bức lui hắn, qua đó có thể thấy nó cường đại như thế nào, khủng bố như thế nào. Keng. Lúc này, long thương trong tay Thang Hạc Tường kim quang trùng thiên, giống y như là một con kim long đang dương nanh múa vuốt. Chớp mắt, Thang Hạc Tường đâm ra một thương. Chỉ nghe tiếng thương reo keng vang vọng đất trời, làm cho lỗ tai của tất cả mọi người đau nhói. Trong tiếng thương reo keng, chỉ thấy long thương đâm thẳng tới, tất cả quang mang đều hội tụ lại với nhau hóa thành một mũi nhọn sắc bén. Mũi nhọn sắc bén này còn nhanh hơn cả thiểm điện, sắc bén không gì bằng, chớp mắt đâm xuyên bầu trời, để lại một đường rãnh trời không thể xóa nhòa. Chỉ nghe phanh một cái, cự long hoàng kim không cam lòng yếu thế, cự trảo nghênh đón long thương. Cự trảo cùng long thương đụng vào nhau. Trong tiếng phanh to lớn, thiên địa bị chấn nát, hoa lửa văng tung tóe, giống y như là có trăm ngàn vạn ngọn núi lửa bùng nổ. Đùng. Hư không vỡ nát. Ngay khi long trảo cùng long thương đụng vào nhau thì tấm cự thuẫn trong tay Thang Hạc Tường đập tới. Tấm cự thuẫn này đập tới nhanh như tia chớp, không hề có bất kỳ chiêu thức nào. Tấm cự thuẫn này nặng nề biết mấy, mạnh mẽ biết mấy. Khi nó đập tới thì đập nát tất cả mọi thứ, chỉ nghe phanh một cái, hư không bị đập thành hố đen. Cảnh tượng này quá sức kinh khủng, một thuẫn đập tới, đại địa bị đập nát tan. Phanh. Khi cự thuẫn đập tới thì cự long hoàng kim dùng đuôi ngăn lại. Thế nhưng sức mạnh của cự thuẫn quá cường đại. Trong tiếng nổ phanh lần này, cự long hoàng kim bị đánh lăn tròn ba vòng ngay giữa bầu trời. Sâm La Thương Hải. Thang Hạc Tường hét lên, long thương ập tới như vũ bão, trong nháy mắt, thương mang ngập trời nhấn chìm cự long hoàng kim. Hàng ngàn hàng vạn thanh long thương từ trên trời giáng xuống đâm lên trên thân thể của cự long hoàng kim. Đùng. Khi cự long hoàng kim đang đau khổ giãy giụa trong biển thương mênh mông ngập trời thì cự thuẫn trong tay Thang Hạc Tường như một viên thiên thạch ngoài vũ trụ đập tới, đập mạnh lên trên đầu rồng, nháy mắt trấn áp cự long hoàng kim. Phanh. Cự long hoàng kim bị Thang Hạc Tường đánh rụng, rớt mạnh vào hồ nước, dấy lên sóng lớn cao ức vạn trượng, khiến cho thân thể của cự long hoàng kim cũng văng lên thật cao. Khi thân thể của cự long hoàng kim rơi xuống thì chỉ nghe tiếng nước rào rào rào vang lên, cự long hoàng kim bị trấn áp về nguyên hình, biến thành nước hồ. Rào rào rào, hồ nước cuồn cuộn sóng lớn, thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cự long hoàng kim đâu nữa. Long tức cuồn cuộn vô song cũng biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, Thang Hạc Tường đã đập chết cự long hoàng kim rồi. Nhìn thấy Thang Hạc Tường đánh rụng cự long hoàng kim, đánh cự long hoàng kim trở về nguyên hình, không ít tu sĩ cường giả thán phục. Đúng là rất mạnh, đúng là rất có thủ đoạn. Hắn thật sự có nội tình tranh giành đế vị với Bát Trận Chân Đế, những người khác chưa chắc đã có thể. Có cường giả đại giáo cảm khái. Không ít người bị thực lực của Thang Hạc Tường gây chấn động, hắn đúng là một người rất có thực lực. Mặc dù vừa rồi Thang Hạc Tường ra tay đánh lén làm rất nhiều người coi thường hắn. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng mặc dù Thang Hạc Tường có hơi hèn hạ, thế nhưng thực lực của hắn rất là cường đại. Ken. Lúc này Thang Hạc Tường chỉ long thương về phía Lý Thất Dạ, từ trên cao nhìn xuống, khí thôn sơn hà, cười lạnh một cái, nói rằng: "Điêu trùng tiểu kỷ, không đáng một xu." Lời này của Thang Hạc Tường mặc dù có hơi cuồng vọng, thế nhưng thực lực của hắn đúng thật là không hề tầm thường, không ai dám xem thường hắn cả. Lúc này mọi người nhìn Lý Thất Dạ, dĩ nhiên, mọi người không cho rằng Tân Hoàng sẽ thua, bởi vì Tân Hoàng quá sâu không lường được. Mọi người chỉ đang tò mò Tân Hoàng sẽ sử dụng thủ đoạn nào tiếp mà thôi. Chút thực lực ấy mà cũng dám nói chuyện dõng dạc như vậy. Lý Thất Dạ bật cười, chậm rãi đứng lên, nói chậm: "Thôi được, như vậy bồi ngươi một chiêu, để ngươi kiến thức được thực lực của ta." Tân Hoàng nghiêm túc rồi, Tân Hoàng muốn ra tay. Lý Thất Dạ đứng lên, vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người trợn trừng hai mắt, theo dõi nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, không hề bỏ lỡ bất kỳ một động tác nhỏ nào hết. Bọn họ muốn xem thử xem Lý Thất Dạ có thủ đoạn kinh thiên động địa gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ được vạn chúng chú mục, nội tâm của Thang Hạc Tường rất là khó chịu. Trước kia người được vạn chúng chú mục chính là thiên chi kiêu tử như Thang Hạc Tường hắn, mà không phải là tên hôn quân này. Tân Hoàng sâu không lường được, hắn ra tay, chắc chắn kinh thiên. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng trở nên nghiêm túc, nói chậm, có người nói nhỏ: "Tân Hoàng ra tay, Thang Hạc Tường có thể chịu đựng được mấy chiêu đây?" "Ta đoán là 5 chiêu." Dù sao thì lúc này hắn đã dung hòa một thể với đại trận. Lúc này hắn không chỉ có sức mạnh của hắn, mà còn có sức mạnh của Trung ương quân đoàn. Có cường giả trẻ tuổi nói nhỏ: "5 chiêu. Ngươi quá để mắt hắn rồi. Hãy nhìn Quang Hải Đao Thánh đi, sau 3 chiêu thì lập tức nhận thua." "Ta không cho rằng Thang Hạc Tường mạnh hơn Quang Hải Đao Thánh là bao. Quang Hải Đao Thánh chính là chân thần cửu trọng thiên, là bản lĩnh chân chính, đế bá." Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3734, một chiêu. Có thiên tài trẻ tuổi khác lắc đầu. Những lời bàn tán này đều lọt vào tai Thang Hạc Tường, khiến cho sắc mặt của Thang Hạc Tường vô cùng khó coi. Nếu là trước đây, khi hắn ra tay thì chắc chắn sẽ được khen ngợi, có vô số người muốn được nhìn thấy phong thái tuyệt thế của hắn, có vô số người muốn được nhìn thấy tuyệt thế thuật của hắn. Thế nhưng bây giờ hắn lại trở nên không đáng một xu, thậm chí lại còn trở thành đối tượng để người khác chế giễu, để người khác gièm pha. Thang Hạc Tường làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Cho nên lúc này sắc mặt của Thang Hạc Tường hết sức khó coi, hai mắt lộ ra sát cơ, long thương trong tay chỉ thẳng Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: "Họ Lý, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Cửu Liên Sơn." "Được rồi, đã mạnh miệng đủ chưa?" Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vẫy tay, hoàn toàn không quan tâm, hời hợt nói rằng: "Nếu như nói đủ rồi thì hãy chuẩn bị kỹ đi. Ta vừa ra tay, e rằng ngươi sẽ không có cơ hội phản kích đâu. Bản tọa cũng muốn xem thử xem năng lực của ngươi như thế nào." Thang Hạc Tường đã bị Lý Thất Dạ chọc giận, cuốn giọng rống lên. Đùng. Trong nháy mắt, chỉ thấy chân khí của Thang Hạc Tường như cầu vồng bay thẳng lên trời cao. Chân khí mênh mông cuồn cuộn như mạch xung đâm sâu vào trong thiên vũ. Trong nháy mắt, toàn thân Thang Hạc Tường dâng trào ánh sáng cuồn cuộn. Chỉ nghe ken ken ken, cự thuẫn trong tay hắn như được dựng lại, khiến cho cự thuẫn to lớn hơn, nặng nề hơn. Ô, cự long gào thét, long thương trong tay Thang Hạc Tường to lớn hơn, giống như có một con cự long hoàng kim cuộn mình trên thân thương. Cây trường thương này có thể chọc thủng thời không? Phanh. trời đất quay cuồng. Lúc này Thang Hạc Cường một tay cầm cự thuẫn ngăn trước người mình, một tay cầm trường thương vắt ngang phía trước, bày ra tư thế tấn công. Bắt đầu rồi, thử xem Thang Hạc Cường cường đại như thế nào. Nhìn thấy thư thế hoàn mỹ vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ của Thang Hạc Cường, không ít người sợ hãi than thở. Họ Lý, đến đây nhận lấy cái chết. Tất cả chân khí của Thang Hạc Cường đều ngưng tụ trên thân, hết sức bá khí. Hắn tự nhận ngay cả chân thần bất hủ ra tay thì hắn cũng có thể đỡ nổi một hai chiêu. Được, ta đến. Lý Thất Dạ mỉm cười. Vừa nói xong thì thân hình lóe lên. Thế nhưng là tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh. Qua hồi lâu, khi mọi chuyện kết thúc thì chỗ hắn đứng mới có tiếng tách, không gian gợn sóng. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, chớp mắt đột phá không gian. Phanh. Trời đất quay cuồng, vạn vực quay cuồng. Lúc này thời gian như dừng lại, hình ảnh như dừng lại, tất cả mọi thứ đều như dừng lại. Phanh. Một tiếng vang thật lớn khiến mọi người hoàn hồn lại. Trái tim của tất cả mọi người siết chặt, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Khi tất cả mọi thứ dường như dừng lại thì tất cả mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ nâng gối đá lên cự thuẫn, chỉ thấy cự thuẫn lập tức đổ nát, vô số mảnh vụn văng tung tóe. Khi Lý Thất Dạ nâng gối đá nát cự thuẫn thì thân thể khổng lồ của Thang Hạc Tường bay vọt lên cao, ngửa mặt lên trào máu. Tất cả mọi người trừng mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Lâu sau thì mới có tiếng phanh. Tiếng này là tiếng đầu gối của Lý Thất Dạ đá nát cự thuẫn. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua thời gian, khiến cho thời gian như dừng lại, làm cho không gian như dừng lại. Một lát sau thì thời gian mới chảy tiếp. Lúc này tiếng Lý Thất Dạ lên gối đá nát cự thuẫn mới lọt vào tai mọi người. Có thể nói, mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ đá nát cự thuẫn trước rồi sau đó mới nghe thấy âm thanh. Thế nhưng khi đó thời gian đình trệ, thời không bị rối loạn, thế nên tất cả mọi người không phân biệt được trước sau. Qua hồi lâu, một tiếng phanh thật lớn vang lên, đại địa lung lay ba lần. Tiếng nước rào rào rào vang liên tục. Sau khi Lý Thất Dạ lên gối đá nát cự thuẫn thì thân thể khổng lồ của Thang Hạc Tường bị đá bay. Lúc này hắn ngã mạnh xuống hồ nước, ngã mạnh tới mức khiến cho Cửu Liên Sơn lung lay, hồ nước dấy lên bọt sóng ngập trời, rất lâu mới bình ổn trở lại. Nhất thời, thiên địa trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn này, nhìn Thang Hạc Tường bị hồ nước nhấn chìm. Lúc này Thang Hạc Tường chìm nổi giữa hồ nước, không biết sống chết. Lúc này tất cả mọi người trợn trừng hai mắt, lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá chấn động lòng người. Trước đó mọi người còn thảo luận rằng Thang Hạc Tường có thể đỡ được mấy chiêu của Tân Hoàng. Có người nói có thể đỡ được ba chiêu, cũng có người nói có thể đỡ được ba chiêu. Thế nhưng mọi người không ngờ là, Tân Hoàng vừa ra tay thì Thang Hạc Tường ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhìn thấy màn này, Binh Trì Hàm Ngọc trắng mặt. Lý Thất Dạ cường đại tới mức khiến cho tâm hồn của nàng sợ hãi, khiến cho nàng hoang mang lo sợ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một nam nhân khủng bố như thế, cường đại như thế. Mặc dù trước đó nàng rất có lòng tin với vị hôn phu Bát Trận Chân Đế của mình, cho rằng Bát Trận Chân Đế chắc chắn có thể quét ngang thế hệ trẻ. Thế nhưng lúc này nội tâm của Binh Trì Hàm Ngọc dao động. Lúc này trong lòng nàng có ảo giác rằng, đứng trước Lý Thất Dạ, Chân Đế vô địch như Bát Trận Chân Đế cũng trở nên nhỏ bé. Tần Kiếm Dao nhìn màn này, không khỏi thở dài. Nàng biết đại thế đã định, đại thế của Cửu Bí Đạo Thống đại định, Tân Hoàng chính là tồn tại chí cao vô thượng ở Cửu Bí Đạo Thống. Trước đó Tân Hoàng chỉ đùa nghịch thiên hạ mà thôi. Người trong thiên hạ, bất kể ưu tú ra sao, bất kể mạnh mẽ ra sao thì cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi, chỉ là tồn tại như sâu kiến mà thôi. Nhìn thấy màn này, Quang Hải Đao Thánh cười khổ. Hắn biết, vừa rồi Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ đang giỡn chơi với hắn mà thôi. Lý Thất Dạ để hắn đỡ được ba đao là đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như Lý Thất Dạ nghiêm túc thì sợ rằng ngay cả một đao hắn cũng không đỡ nổi. Làm không khéo thì một đao chém xuống, lập tức chém hắn thành hai khúc. Lúc này Quang Hải Đao Thánh cười khổ sở. Mặc dù hắn không phải là người cuồng vọng tự đại, thế nhưng hắn tự nhận mình tài cao. Thế nhưng bây giờ so với Tân Hoàng thì chút ít thành tựu của hắn chẳng là gì hết, thậm chí còn không đáng giá một xu. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn động, miệng há thật lớn, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3735, chấn nhiếp. Chút thực lực đó mà cũng dám ăn nói dõng dạc. Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ, thái độ hời hợt. Hắn đứng chắp tay, dường như từ đầu tới cuối hắn chưa từng nhúc nhích. Tất cả mọi người có ảo giác rằng, dường như người vừa mới ra tay không phải là hắn. Mọi người vất vả lắm mới hoàn hồn lại, nhìn Lý Thất Dạ đứng hời hợt ở nơi đó, không khỏi hít lạnh một hơi, không khỏi rùng mình một cái. Lúc này có rất nhiều người đang run rẩy, hai chân kêu cầm cập. Nhất thời, mọi người đang có mặt ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau. Tân Hoàng mạnh ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã không thể nào đoán được Tân Hoàng cường đại như thế nào nữa rồi. Cuối cùng Tân Hoàng có cảnh giới như thế nào? Hắn là chân thần bất hủ sao? Có người nhỏ giọng suy đoán. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, mọi người không ai đoán được cảnh giới của Tân Hoàng là gì, mọi người cũng không có cách thăm dò thực lực của Tân Hoàng. Thế hệ trẻ tuổi đã không còn ai có thể địch lại Tân Hoàng nữa rồi. Lúc này ngay cả thiên tài trẻ tuổi ngày thường tự cao tự đại cũng cúi thấp đầu, không dám nhìn Tân Hoàng. Xem ra Tiên Hoàng cơ trí. Hắn truyền hoàng vị cho Tân Hoàng là cử chỉ rất sáng suốt. Hắn đã sớm biết Tân Hoàng có thể ngồi chắc vị trí này. Lúc này, có lão tổ đại giáo hoàng hồn, giật mình một cái, thì thào rằng. Trước đó mọi người đều cho rằng Thái Thanh Hoàng già hồ đồ, hoặc cho rằng Thái Thanh Hoàng quá nuông chiều con riêng nên mới để lại Giang Sơn cho một người hoang dâm vô đạo như Tân Hoàng. Bây giờ xem ra Thái Thanh Hoàng mới thật sự là người tỉnh táo, hắn thật sự đã tìm được người thừa kế cửu bí đạo thống. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng chênh lệch giữa mình với Thái Thanh Hoàng rất là lớn. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, làm việc không hề đơn giản. So với Thái Thanh Hoàng thì sao? Lúc này không ít người bắt đầu có một suy đoán kỳ lạ. So sánh Tân Hoàng với Tiên Hoàng, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu đây? Nghe vậy, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì hoàng uy của hắn chấn nhiếp toàn bộ cửu bí đạo thống. Không có mấy ai dám bất kính Thái Thanh Hoàng. Cho nên có rất nhiều người sinh tồn bên dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng. Bây giờ Thái Thanh Hoàng đã băng hà, đã có không ít người dám nhìn thẳng vào công tích cùng thực lực của Thái Thanh Hoàng. Lúc này, không ít người so sánh Tân Hoàng với Thái Thanh Hoàng. Có lẽ sẽ là Thái Thanh Hoàng thứ hai. Có người lầm bẩm. Nghe vậy, mọi người chấn động, lén lút hít lạnh một hơi, không ai dám lên tiếng. Thử nghĩ mà xem, khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì hắn tam thế xưng hoàng, độc tôn thiên hạ. Mặc dù khi đó cửu bí đạo thống là truyền thừa mạnh nhất đế thống giới, chỉ có Lý gia cùng một gia mới có thể sánh ngang. Thế nhưng đối với truyền thừa ở trong cửu bí đạo thống thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, ngang ngược độc đoán, lúc đó rất nhiều môn phái truyền thừa sợ hãi sống trong quyền uy của Thái Thanh Hoàng, sống trong bóng ma của Thái Thanh Hoàng. Nếu như Tân Hoàng trở thành Thái Thanh Hoàng thứ hai, thì đúng là khiến cho người ta phải rùng mình. Rào rào rào. Ngay khi mọi người ngẩn người thì có tiếng nước vang lên, hồ nước lại nhấc lên sóng lớn. Lúc này, Thang Hạc Tường đang chìm nổi trong hồ nước dãy dụa đứng dậy. Thân thể của Thang Hạc Tường vô cùng cao lớn, giống hệt như là một ngọn núi cao. Khi hắn dãy dụa bò dậy thì đã nhấc lên sóng lớn trong hồ nước. Rào rào rào, tiếng nước vang liên tục. Thang Hạc Tường dãy dụa, đập bọc nước văng tung tóe. Thang Hạc Tường vất vả lắm mới đứng dậy được. Keng, hắn dùng long thương chống đỡ thân thể. Khi long thương chạm xuống mặt đất thì mặt đất rung chuyển, giống như có một thứ gì đó rất nặng đập xuống đại địa vậy. Lúc này Thang Hạc Tường đã đứng thẳng người. Mặc dù lúc này hắn đã đứng dậy, thế nhưng mình mẩy máu me be bét, áo giáp trên người vỡ vụn, cự thuẫn trong tay thì càng khỏi phải nói, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Lúc này khóe miệng của hắn vẫn còn chảy máu tươi. Lúc này có thể chật vật bao nhiêu thì hắn chật vật hết bấy nhiêu, phong thái uy phong bể nghệ bát phương đã không còn nữa. Đứng lên rồi. Nhìn thấy Thang Hạc Tường cuối cùng cũng đứng lên được, có người quát lớn. Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhìn thân thể cao lớn của Thang Hạc Tường. Tất cả mọi người cảm thấy, Thang Hạc Tường bại cục đã định, rất khó để xoay người. Trừ phi hắn có đòn sát thủ gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhìn Thang Hạc Tường đứng dậy, Tần Kiếm Dao lắc đầu. Mặc dù Thang Hạc Tường vẫn còn có thể đứng nổi, thế nhưng Tần Kiếm Dao biết đại thế đã định, đại cục đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Bất kỳ ai muốn dãy dụa, muốn đi ngược dòng, thì cũng là uổng công vô ích mà thôi. Tần Kiếm Dao biết, lúc này dù có dãy dụa như thế nào thì cũng rất yếu ớt, chỉ là vẫy chết mà thôi. Nếu như lúc này Thang Hạc Cường thức thời nhận thua, cúi đầu thần phục Lý Thất Dạ thì nói không chừng sẽ may mắn giữ được tính mạng. Rào rào rào, nước hồ trút khỏi thân thể cao lớn của Thang Hạc Cường, hệt như một dòng thác nước từ trên trời trút xuống. Mặc dù lúc này Thang Hạc Cường rất chật vật, thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng sống lưng, ưỡn cao bộ ngực của mình. Dù là lúc nào đi chăng nữa thì Thang Hạc Cường cũng sẽ không chịu thua, hắn luôn luôn tự cao tự đại, hắn luôn luôn cho rằng mình cao hơn người khác một bậc. Dù sao thì hắn cũng xuất thân từ hoàng thất của Đấu Thánh Vương Triều, trong người chảy xuôi huyết thống cao quý, vì vậy hắn tự cao tự đại là chuyện có thể hiểu. Thế nhưng hôm nay hắn lại bị tân hoàng mà hắn luôn xem thường đánh ngã. Chuyện này làm cho Thang Hạc Cường cảm thấy khó chịu. Trong mắt hắn, tân hoàng chính là một tên hôn quân hoang dâm vô đạo, vậy mà hôm nay hắn lại bị tân hoàng đánh ngã, suýt chút nữa là không đứng dậy nổi nữa. Chuyện này đã đánh nát lòng tự tôn của hắn, đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn. Cho nên sau khi bò dậy thì Thang Hạc Cường ưỡn cao lồng ngực, không muốn mình quá chật vật, muốn giữ gìn tự tôn cùng thể diện. Còn bò dậy nổi nha, đúng là có chút nghị lực. Sau khi nhìn thấy Thang Hạc Cường bò dậy, Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng: có thể dãy dụ bò dậy, nghị lực tạm coi được. Ta còn tưởng rằng ngươi không bò dậy nổi chứ. Còn chưa biết ai cười tới cùng đâu, bây giờ ngươi cao hứng thì vẫn còn quá sớm. Thang Hạc Cường quát lạnh, ánh mắt tuôn trào lửa giận, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3736, tập kích, 1. Thật sao? Nói vậy thì ngươi vẫn còn có nội tình chưa xài tới. Lý Thất Dạ cười nhạt, vẫn đứng tại chỗ, nói chậm. Thôi được, có bản lĩnh gì thì cứ sử dụng, ta cũng muốn xem qua. Đùng. Trong nháy mắt, thân thể của Thang Hạc Cường dâng trào chân khí. Khi chân khí của hắn dâng trào ra ngoài thì bay thẳng lên bầu trời, giống như muốn dẫn dắt thiên địa. Ông. Chỉ thấy đại trận xuất hiện, kinh tuyến vĩ tuyến giăng khắp không gian. Bất luận là dưới chân hay trên đầu Thang Hạc Cường thì đều có trận vân xa xưa. Tất cả trận vân xa xưa dung hòa lại với nhau. Cuối cùng chỉ nghe tầm một cái, đại trận phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, trên bầu trời rủ xuống từng sợi quang mang, giống như tinh huy của ức vạn sao trời đều bị tuyệt thế đại trận hút lấy, tất cả tinh huy đều chuyển động quay xung quanh thân thể của Thang Hạc Tường. Tiếng nổ đùng, đùng, đùng vang liên hồi, lúc này tinh huy dập dần, chỉ thấy lưu tinh xoay chuyển xung quanh thân thể của Thang Hạc Tường. Hắn như trở thành trung ương vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần đều đang chuyển động xung quanh hắn. Cuối cùng chỉ nghe đùng một cái, nhật nguyệt tinh thần đều bị hút vào bên trong cơ thể của Thang Hạc Tường. Lúc này, mỗi tấc da thịt của Thang Hạc Tường đều tỏa sáng rực rỡ, như thể thân thể của hắn được chế tạo bởi nhật nguyệt tinh thần. Trong tiếng đùng, thân thể Thang Hạc Tường dâng trào sức mạnh cuồn cuộn, tinh diễm hóa thành hai cái cánh khổng lồ. Ken ken ken. Tiếng kim loại vang liên tục. Chỉ thấy cự thuẫn cùng áo giáp đã vỡ nát bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Chỉ thấy Thang Hạc Cường mình mặc áo giáp, tay cầm cự thuẫn, hít hà tinh huy, càng cường đại hơn vừa rồi, càng chói mắt hơn vừa rồi. Đã mạnh hơn. Nhìn thấy Thang Hạc Cường hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả mọi người âm thầm giật mình. Mặc dù cự thuẫn đã vỡ, thế nhưng đại trận của hắn vẫn chưa có vỡ. Nhìn thấy màn này, có lão tổ đại giáo nhìn ra ảo diệu, thì thào rằng: xem ra Thang Hạc Cường cùng đội ngũ của Trung ương quân đoàn đã dung hòa tới mức cao nhất. Sự phối hợp này, cần mất rất nhiều thời gian thì mới có thể làm được. Ken. Lúc này Thang Hạc Cường cầm trường thương chỉ thẳng, thương mang tuôn trào. Hắn quát lên. Đánh tiếp một trận nữa. Lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ, chiến ý dâng cao, hùng hổ dọa người. Theo Thang Hạc Cường thấy, vừa rồi là do hắn quá bất cẩn, vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng lần này hắn chắc chắn sẽ không thất bại dễ dàng như vậy nữa đâu. Ngu không ai bằng. Ngươi thật sự cho rằng bùng nổ cực hạn đại trận này thì có thể là đối thủ của ta sao? Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Cường chiến ý dâng cao, bật cười, nói chậm. Không biết tự lượng sức. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ cùng Thang Hạc Cường. Có người nói nhỏ. Lần này Tân Hoàng sẽ dùng thủ đoạn gì? Có lẽ không cần dùng thủ đoạn gì hết. Giống như vừa rồi, một chiêu đập chết, có người nói nhỏ. Nghe vậy, mọi người gật đầu tán thành. Vừa rồi khi mọi người đang suy đoán Tân Hoàng sẽ dùng mấy chiêu đánh bại Thang Hạc Tường thì cũng không ai ngờ tới Tân Hoàng chỉ dùng một chiêu mà đã đánh ngã Thang Hạc Tường. Bây giờ xem ra Tân Hoàng chắc cũng như vừa rồi, một chiêu quật ngã Thang Hạc Tường. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Chỉ cần ta còn chưa chết thì ngươi đừng có mà dương dương tự đắc. Nội tâm Thang Hạc Tường ùng ùng lửa giận dữ quát lớn. Bị Lý Thất Dạ coi khinh thì thôi, bây giờ ngay cả người qua đường ất, người qua đường giáp cũng coi khinh hắn. Thang Hạc Tường hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Thôi được, như vậy ta sẽ khiến ngươi bỏ suy nghĩ này. Lý Thất Dạ cười nhạt, chậm rãi đạp không đi lên cao, mỗi bước đạp là một vạn trượng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã đứng cao trên bầu trời. Mặc dù thân thể của Thang Hạc Tường vô cùng cao lớn, thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ đứng cao tới mức khiến hắn TH tính chất ải ngước đầu nhìn lên, ra tay đi, mắt công ngươi không phục. Lý Thất Dạ đứng đó, hết sức hời hợt. So với thân thể khổng lồ của Thang Hạc Tường thì cho dù Lý Thất Dạ đứng cao cách mấy thì cũng rất nhỏ bé. Lý Thất Dạ giống như một con ruồi bay trên đầu Thang Hạc Tường, chỉ cần Thang Hạc Tường đập cự thuẫn thì Lý Thất Dạ sẽ bị đập chết. Tuy nhiên dù thân thể của Thang Hạc Tường có khổng lồ, có lớn hơn Lý Thất Dạ gấp nhiều lần đi chăng nữa thì mọi người đều biết cũng vô dụng mà thôi. Giết! Thang Hạc Tường giận dữ gầm lên, thân thể sáng chói tinh quang. Hắn như thể hóa thân thành sao trời, lòe sáng chói mắt. Đùng! Trong nháy mắt, Thang Hạc Đường nện cự thuẫn. Cự thuẫn lớn tới nỗi che khuất cả bầu trời, có các vì sao vần quanh. Khi tấm cự thuẫn này bay lên trời thì chỉ nghe thấy tiếng vỡ nát, đùng đùng đùng. Có ngôi sao bị cự thuẫn đập trúng, lập tức vỡ nát. Khi tấm cự thuẫn này bay lên trời thì bầu trời tối tăm, trong nháy mắt, cự thuẫn đập tới trước mặt Lý Thất Dạ. So với tấm cự thuẫn to lớn vô song thì Lý Thất Dạ trông có vẻ rất nhỏ yếu, cứ như cự thuẫn có thể đập hắn thành tương thịt ngay lập tức. Quá yếu ớt. Nhìn thấy cự thuẫn đập tới, Lý Thất Dạ hời hợt đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ chỉ nới lỏng bàn tay, xuề năm ngón tay. Bàn tay vỗ xuống. So với tấm cự thuẫn che trời thì bàn tay của Lý Thất Dạ trông có vẻ quá bé nhỏ. Đùng, không gian chấn động. Mặc dù bàn tay của Lý Thất Dạ quá nhỏ so với cự thuẫn, thế nhưng khi bàn tay của hắn vỗ xuống thì lập tức cản lại cự thuẫn. Cự thuẫn kêu ken két, không thể vượt qua lôi trì. Sóng dư chấn của cự thuẫn lan tới, có thể hủy diệt nhật nguyệt tinh thần. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt đứng đó, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, binh khí to lớn cách mấy, thân thể to lớn cách mấy thì cũng không hề có tác dụng. Nhìn thấy màn này, có cường giả thế hệ trước lắc đầu, theo lẽ thường thì Lý Thất Dạ quá nhỏ bé so với Thang Hạc Tường khổng lồ, có thể bị đập chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất kể Thang Hạc Tường khổng lồ cách mấy đi nữa, cự thuẫn của hắn nặng cách mấy đi nữa thì cũng không thể nào làm Lý Thất Dạ rung chuyển mảy may. Lý Thất Dạ vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Lên! Thang Hạc Tường không tin tà, gầm lên một tiếng, tất cả chân khí trào hết ra ngoài, ánh sao như một cơn cuồng triều càn quét thiên địa, làm cho thực lực của hắn tăng lên điên cuồng. Lúc này cự thuẫn dâng trào hào quang chói mắt, lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng vẫn không thể rung chuyển Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org